Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, xích huyết điều kiện. Tại Hải Lan, cha Phí Liệt cách quả thực để nàng giật nảy mình, lại có thể người vì chế tạo ra võ thần đến, cũng may về sau biết rõ đúng võ thần kiếm giở trò quỷ, dù cho dạng này đáy lòng nàng kỳ thật vẫn là phi thường cảm tạ Phí Liệt cách. Võ thần kiếm tác dụng không ở chỗ giết địch mà vì nàng đề cao tu vi, vạch một đầu quang minh đại đạo. Những năm gần đây có võ thần kiếm nơi tay, Lục Linh Phong tu hành lại tinh tiến không ít so với trước kia, đến độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ đến nàng loại cảnh giới này đã không chỉ là đề cao đấu khí hoặc là đấu khí năng lực khống chế, kỹ xảo chiến đấu những phương diện này ngay cả nàng cũng không biết hẳn là làm sao làm mới có thể trở thành thị thần. Trở thành thị thần cần cũng không phải là thị thần lực lượng mà tiếp cận thần cơ hội. Phong mạnh mẽ phong, lôi điện đâu đâu cũng có lôi điện. Đứng tại sơn khẩu bên ngoài hơn 100 mét, Phí Liệt cách đã sớm có thể nghe được trầm thấp không ngừng lôi nghe cùng không ngừng lóng lánh quang mang thiểm điện. Tử Linh khẳng định không được, Lục Linh Phong đã thử qua nàng, Tử Linh đúng đan trạch nhĩ thi cốt. Chiến lực cực kỳ cường đại, Phí Liệt cách trong tay Tử Linh Lý Nguyên cũng không mạnh bằng nó bao nhiều, trừ phi tử thạch còn đang có lẽ có thể thử một lần. Đáng tiếc hiện tại tử thạch hào nhoáng bên ngoài đã không chịu nổi sử dụng. Mình đi, càng không được, mặc dù ma pháp sư năng lực phòng ngự, bền bỉ năng lực đều còn mạnh hơn võ sĩ rất nhiều. Nhưng Lục Linh Phong là ai? Nàng đều chịu không được, Phí Liệt cách không cho rằng mình mạnh hơn nàng. Phí Liệt cách có chút hối hận, nếu như hai đứa bé ở đây có lẽ còn có chút cơ hội. Hoàng Kim Tử Linh so phổ thông Tử Linh cần phải rắn chắc rất nhiều. Mà lại, Lục tiền bối, xem ra chúng ta cần bắt mấy con xích huyết. Phí Liệt cách nở nụ cười, nhớ tới hai đứa bé tự nhiên hắn mà, nhưng nhớ tới bọn họ đao kiếm khó thương thân thể, liền nghĩ tới xích huyết. Xích huyết đồ vật, nếu như ngươi muốn tìm bọn chúng, muốn khó khăn Đông Đại Lục trong lịch sử liền chưa từng nghe nói có loại này đồ vật. Phí Liệt cách cơ duyên xảo hợp cũng chỉ gặp một lần nơi này, ngược lại tốt, tùy tiện tìm một cái liền có thể nhìn thấy mấy cái máu tươi của nó là tốt đồ vật. Nếu như mình ăn vào, phải chăng có thể đứng vững sét đánh điện thiểm cùng gió mạnh đâu? Không được thì thôi, các ngươi ăn vào xích huyết máu huyết, ta cũng không thể để các ngươi mạo hiểm, nơi này không giống với địa phương khác. Sơn phong bốn phía không che không cản, nếu như không phải chịu không được rớt xuống dưới núi coi như người thị thần cũng hữu tử vô sinh. Lục Linh Phong lắc đầu, ngược lại nàng đúng không nghĩ tới xích huyết vấn đề, chỉ là đơn thuần cho rằng người đúng khả năng lên tới sơn phong. Có lẽ có thể cho Tử Linh thử một chút. Mã Á nhẹ nói, xích huyết tinh huyết chân quý bực nào cho Tử Linh. Cái chủ ý này nghe thật sự hỏng bét. Cũng được, thử một chút cũng không có gì tổn thất. Lục Linh Phong lần này gật gật đầu, ngoại trừ nàng Tử Linh đan trạch nhĩ quả thực để cho người ta không nỡ. Trong tay Phí Liệt cách Tử Linh không ít, coi như tổn thất mấy cái cũng không có vấn đề gì, cho nên nàng đáp ứng rất sung sướng. Nửa giờ về sau, Lục Linh Phong liền hối hận, sớm biết xích huyết khó đối phó như vậy mình sao có thể đáp ứng chứ. Hiện tại ngược lại tốt, đâm lao phải theo lao, tại hai cái trước mặt tiểu bối cũng nên có chút thủ đoạn, thế mà ngay cả con dã thú đều không đối phó được. Xích huyết không chịu rời đi phiến khu vực này, nhưng bọn chúng bay ở không trung cách xa mặt đất chỉ ít cao mấy chục mét, phi hành độ lại cực nhanh, dù cho bị Lục Linh Phong đấu khí chạm đánh chúng nhiều nhất trên không trung lật mấy cái bổ nhào liền chút vết thương nhỏ đều không có. Phí Liệt cách cũng sầu tự nhiên, hắn nhìn ra được Lục Linh Phong đối phó xích huyết không có gì tốt biện pháp, đấu khí lại đủ cũng vô dụng, trên thiên thuộc địa đồ vật nếu như không thể đem nó đánh rơi liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, lại cứ xích huyết năng lực phòng ngự đúng tam đại hung thú chung mạnh nhất một loại cực kỳ khó chơi. Lần trước có tử thạch hỗ trợ, trước đó vừa chuẩn bị hàng loạt thô lưới trước đem xích huyết vây ở trong động, còn bỏ ra hắn thật dài thời gian, cuối cùng thành công bắt lấy xích huyết. Không phải hắn không muốn giết rơi đồ vật, mà căn bản nghĩ không ra biện pháp giết chết nó. Xích huyết bị kích nổi giận sinh trưởng tại cao phong đỉnh, tao lấy đỉnh núi các loại kỳ dị sinh vật làm thức ăn, lấy sườn núi hàng loạt tinh kim bí ngân là điểm tâm bọn chúng tự thị thiên không thành. Chủ nhân, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì một loại sinh vật có can đảm khiêu chiến bọn chúng tôn nghiêm. Bắt đầu bọn chúng đều thử qua tới 3 con sinh vật phi thường cường đại, bọn chúng tự nhận không phải là đối thủ. Đã không phải là đối thủ, xích huyết liền không định tiếp tục công kích bọn họ, dù sao ở vào tình thế như vậy, ngoại trừ bọn chúng cùng đỉnh núi trùng loại, bất kỳ động vật gì đều không thể sinh tồn được. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này đĩa. Không nghĩ tới Lục Linh Phong cùng Phí Liệt Cách liên tiếp xuất thủ. Đấu khí chảm, công kích ma pháp không ngừng, nhất làm chúng nó chán ghét hơn là Phí Liệt Cách băng đống thuật. Chẳng lẽ không biết xích huyết đúng không sợ bất luận cái gì ma pháp? Không có việc gì ném nhiều như vậy ma pháp đi lên làm gì? Xích huyết quen thuộc cô đơn, dù cho biết bốn phía có rất nhiều đồng loại, bọn chúng như cũ các sống, các đi ngủ, săn mồi, tự do bay lượn, vô luận làm cái gì bọn chúng cũng sẽ không tích tụ cùng một chỗ. Phẫn nộ xích huyết như cũ duy trì tập quán này, thay phiên lấy từ không trung lao xuống công kích. Mỗi lần sẽ chỉ có một con xích huyết. Cũng may bọn chúng năng lực công kích có hạn, cũng là không khó đối phó. Nơi này xích huyết so sánh với một con lợi hại hơn rất nhiều. Phí Liệt Cách nói chỉ có hắn cùng xích huyết chiến đấu qua mấy lần, sau khi giao thủ hắn phát hiện nơi này xích huyết phun ra chất lỏng tính ăn mòn cực mạnh, bên ngoài còn mang theo rất nhiều loại khác biệt độc tố. Nhất làm cho Phí Liệt Cách nhức đầu đúng sau khi giao thủ hắn mới tỉnh ngộ tới, xích huyết đúng không sợ ma pháp công kích, mà lại nó phun ra chất lỏng đối với ma pháp thuẫn tổn thương cực lớn, phi thường tiêu hao ma lực. Hoàn toàn chính xác, rất khó đối phó. Lục Linh Phong tự nhiên là chiến đấu chủ lực, một mực đè vào phía trước, nhất xích huyết phun ra trong trèo chất lỏng vô cùng phiền phức, gặp được đấu khí xảy ra từ từ tiếng vang, đấu khí tiêu hao so với ban đầu nhanh gấp 10. Trải qua mấy vòng giao thủ, Lục Linh Phong phát hiện sử dụng đấu khí đối phó xích huyết hiệu quả còn không bằng trực tiếp dùng võ thần kiếm phách chảm tới vui mừng. Đấu khí đối với xích huyết tác dụng mặc dù so ma pháp lớn chút cũng rất có hạn. Nếu như toàn lực dùng kiếm chém vào có thể đem xích huyết đánh bay ra ngoài rất xa, muốn vượt qua một lát mới có thể bay trở về, có thể cho mình thắng được nhiều thời gian hơn. Dù sao 9 cái xích huyết thay phiên công kích cho dù ai đều đau đầu vô cùng. Lão sư lần này không muốn đánh bay xích huyết, cho ta 3 giây đồng hồ thời gian. Mã Á Linh cơ khẽ động, nghĩ đến một đần biện pháp, không biết là có hay không có thể thành công. Được, Lục Linh Phong lên tiếng, lại một con xích huyết lao xuống trong tay, kiếm bản rộng sắn cái kiếm hoa, trong nháy mắt mười mấy cái mũi kiếm trên không trung đấu động, xích huyết sửng sốt ở phân biệt không ra cái nào mới thật sự là mũi kiếm, kỳ thật vô luận cái nào là đối nó mà nói đều không khác mấy, dù sao võ thần kiếm cũng không có cách nào đâm rách nó tấm kia thật mỏng màng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất vì đó run rẩy, Tiểu Hùng từ trong vân mộng được thả ra đứng tại Lục Linh Phong trên thân. Tiểu Hùng so Lục Linh Phong cao hơn còn nhiều gấp đôi, bàn tay khổng lồ hướng phía dưới liên tiếp phủi đi mấy lần, hai cây to dài ngón tay thành công kẹp lấy xích huyết cánh trái. Mặc nó giãy giụa như thế nào cũng vô pháp đào thoát lấy Tiểu Hùng lực lượng, đừng nói là xích huyết. Tự thị hắc nghê cũng so ra kém nó. Bắt được tốt, Phí Liệt Cách một mặt mừng rỡ, mà Mã Á lại hối hận muốn chết. Bởi vì thường thời gian không sử dụng Tiểu Hùng, nàng đều mau đem Tiểu Hùng quên đi, nếu như sớm một chút nhớ tới nó huống chi đi bắt xích huyết đâu. trực tiếp để nó cấp trên đỉnh không được sao? Mã Á cũng không tin Sơn Phong Lôi Điện lợi hại hơn nữa có thể đem Tiểu Hùng chém nát. Kình phong lại cường năng thổi đi nặng nề cương thiết khôi lỗi. Nhìn thấy Tiểu Hùng lục linh phong mắt sáng rực lên đồ vật, nhưng so sánh tử linh rắn chắc nhiều mà. Lại cũng coi là thần vật tâm linh xiềng xích là từ thánh bia đằng sau có được. Ngay cả Mã Á đều không có nhớ lại nàng càng đã sớm quên còn có cương thiết khôi lỗi loại này đồ vật. Tính toán thả nó để trên Tiểu Hùng sơn. Nhìn thấy trong tay Tiểu Hùng không ngừng giãy giụa xích, huyết lục linh phong lại có chút trong lòng không đành lòng. Trước không thả, chúng ta thử một chút máu tươi của nó đối với tử linh có hữu hiệu hay không, nếu như có thể cứu về tử thạch liền tốt. Mã Á đâu chịu buông tha xích huyết tốt như vậy đồ vật bát. Được cũng không dễ dàng, nhìn bầu trời một chút đâu còn có cái khác xích huyết cái bóng đồ vật tinh. Đây Tiểu Hùng biện pháp chỉ có thể sử dụng một lần, cái khác xích huyết đúng sẽ không lại mắc lừa. Ta muốn máu tươi của ngươi cho liền thả ngươi. Mã Á không biết một bên dụng tâm nghĩ đến miệng, bên trong đồng thời cũng nói lên tiếng đến nàng vẫn là không quen sử dụng nghĩ cũng không biết nghĩ. Như vậy trước mắt xích huyết là có hay không có thể cảm ứng được. Tựa hồ nghe đến Mã Á tiếng lòng trong tay Tiểu Hùng xích huyết cũng không vùng vẫy cái đầu nhỏ. Chuyển hướng một bên khác nhìn cũng không nhìn Mã Á giống tiểu hài hờn dỗi dáng vẻ. Nó có thể nghe hiểu được tiếng người. Lục Linh Phong ngạc nhiên nói thánh bia bên trong nhưng không có nói hung thú có thể nói chuyện. Tam đại hung thú tức không phải dã thú cũng không phải ma thú, đúng đơn độc tồn tại giống loài. Không phải dựa vào nghe mà là chúng ta trong đầu suy nghĩ gì nó đều có thể biết, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ là được. Từng có kinh nghiệm của lần trước phí liệt cách đối với xích huyết xem như hiểu rất rõ. Giúp ta cầm tới xích diễm quả về sau ta theo ngươi lăn lộn đều được, nếu không không bàn nữa. Ba, người trong đầu đồng thời truyền đến hai tử thanh âm, cái này xích huyết quả nhiên có thể cảm ứng. Được não người hải lý nghĩ đồ vật, xích diễm quả, đó là cái gì đồ vật? Phí liệt cách thử hỏi, đồng thời Lục Linh Phong cùng Mã Á cũng hỏi, dù sao không cần nói ra chỉ cần. Tại trong đầu nghĩ là được rồi. Thông qua sơn khẩu đi qua mê tung rừng kinh đầm lầy chi địa lấy được định phong châu, xuyên qua tuyết hỏa suối phun tại địa diễm bên cạnh có một gốc xích diễm cây, trên cây mọc ra 4 khỏa xích. Diễm quả ta chỉ cần trong đó một viên, các ngươi cũng có thể lại hái một viên. Thật là không có vấn đề. Ba người đồng thời đáp, mặc dù bọn họ căn bản không biết xích huyết nói đúng cái gì, riêng là nghe những tên này hẳn là sẽ không dễ dàng đến, lại càng không cần phải nói hái được xích diễm quả. Nghĩ nhìn như vậy làm gì đáp ứng trước xuống tới lại nói, đây là ba người một tới ý nghĩ. Vô luận nhiều khó khăn cũng nên đi lên xem một chút, thuận tay giúp nó cầm tới xích diễm quả cũng không có gì lớn, cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Phí liệt cách nói nghe Mã Á hắn vẫn muốn xây xong tử thạch. Đây chính là trên tay hắn mạnh nhất, chiến lực so đại gấu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đáng tiếc tử thạch đúng tử linh không phải khôi lỗi, không có khả năng sử dụng luyện kim thuật chữa. Chỉ có lẽ xích huyết tinh huyết có thể đưa đến thần kỳ tác dụng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.